Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291 lúng túng, phiền muộn, cái này thiếu nữ tự nhiên chính là Trác Uyển Đình. Trác Uyển Đình cùng ở tại nơi này phụ cận bạn học tới đây ra cơ kra ăn cơm. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đụng phải Trương Húc, càng không nghĩ đến, Trương Húc sẽ cùng một cái khác cô gái trẻ đơn độc ở cùng nhau ăn cơm. Càng thương tâm chính là, Trương Húc đều trở lại Đông An, dĩ nhiên không có gọi điện thoại nói cho nàng. Vì lẽ đó, Trác Uyển Đình thương tâm, Trương Húc cũng không có lảng tránh Trác Uyển Đình. Dưới cái nhìn của hắn, cùng Trang Cầm ăn cơm không tính là chuyện gì. Thế nhưng, nhìn thấy Trác Uyển Đình thương tâm, cô đơn vẻ mặt, nội tâm đột nhiên tê dần, có chút chột dạ. Trang Cầm nhìn thấy Trương Húc trên mặt vẻ mặt, quay đầu lại theo Trương Húc ánh mắt nhìn sang, cũng nhìn thấy Trác Uyển Đình. Nhất thời, hai cô gái ánh mắt liền đụng vào nhau. Trang Cầm ánh mắt bình tĩnh, tự cao, mang theo một chút xem kỹ. Trác Uyển Đình ánh mắt mang theo vài phần buồn bực, mang theo vài phần vẻ u sầu. Trương Húc đứng dựng đứng lên, hướng đi Trác Uyển Đình. Uyển Đình, người cũng tới dùng cơm, không bằng đồng thời đi. Trác Uyển Đình tức giận liếc mắt nhìn Trang Cầm, gật đầu đáp lại, được, đại ca ca. Trương Húc lập tức gọi tới người phục vụ, cho bọn họ thay đổi cái bàn lớn. Trác Uyển Đình cùng bạn học là 3 người, thêm vào Trương Húc, Trang Cầm, chính là 5 người. Trương Húc cùng Trang Cầm hiện tại ngồi địa phương không ngồi được. Ngồi xuống sau đó, Trương Húc đối với Trang Cầm nói rằng, cái này là Trác Uyển Đình, một người bạn, cái này là Trang Cầm, ta cao trung bạn học, cũng là ta mở công ty đối tác. Hai cô bé đều thoải mái đưa tay ra, nắm một hồi, đón lấy liền không nói lời nào. Trác Uyển Đình hai cái bạn học cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Ánh mắt của hai người ở Trương Húc, Trác Uyển Đình, Trang Cầm trên người tới tới lui lui, cũng là không nói lời nào. Cảm giác được như vậy bầu không khí, Trương Húc đột nhiên có chút tức giận. Mặc kệ là Trang Cầm, vẫn là Trác Uyển Đình, hai cô bé đều là phi thường thiện đàm luận người. Thế nhưng hiện tại, các nàng đều trầm mặc, nhường Trương Húc có chút không biết làm sao. Nhìn thấy Trương Húc lúng túng, buồn bực, Trang Cầm nở nụ cười, đối với Trác Uyển Đình cùng bạn học của nàng nói rằng, điểm món ăn đi, các ngươi vẫn không có điểm món ăn, nơi này bò bít tết thật là khá. Trác Uyển Đình cầm lấy thực đơn, biết rồi, cảm ơn đại tỷ tỷ. Tiếp đó, gọi tới người phục vụ, Trác Uyển Đình cùng bạn học bắt đầu điểm món ăn, cuối cùng cũng coi như là không trầm mặc. Trương Húc thở phào nhẹ nhõm, điểm món ăn xong, Trương Húc mở miệng, Uyển Đình, ta hôm qua mới trở về, hôm nay tới công ty nhìn, cùng Trang Cầm cùng nhau ăn cơm, dự định xế chiều hôm nay, hoặc là ngày mai đến xem ngươi. Trác Uyển Đình mân mê miệng nhỏ, đại ca ca còn nhớ ta là tốt rồi. Rất nhanh, mấy người điểm bò bít tết tới, ăn xong rồi đồ vật, cuối cùng cũng coi như là không như vậy lúng túng. Ăn cơm xong, Trương Húc muốn đưa Trác Uyển Đình trở lại, Trác Uyển Đình từ chối, đại ca ca, ta cùng bạn học ta còn có cái khác hoạt động, liền không quấy rầy các ngươi, hôm nào chúng ta cùng nhau nữa chơi. Trương Húc đáp lại, nhìn Trác Uyển Đình cùng nàng hai cái bạn học rời đi, lên xe, trầm mặc một chút, Trang Cầm mở miệng, lần trước ngươi cùng ta ăn cơm, sau đó có chuyện rời đi, là nhân vì là tiểu cô nương này chứ? Trương Húc gật gật đầu, nàng lúc đó bị người bắt cóc, bắt cóc nàng người là vì dùng nàng áp chế ta đi ra, nói đến vẫn là ta liên lụy nàng. Trang Cầm nội tâm thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm, nhìn cái tiểu cô nương kia dáng vẻ, liền biết nàng phi thường yêu thích Trương Húc. Nhìn Trương Húc, cái tiểu cô nương kia ở trong lòng hắn cũng là rất có phân lượng. Mình rốt cuộc tính là gì? Đối tác, bạn học, Trương Húc không phải ngu ngốc, tự nhiên cũng cảm giác được hai cô gái trong lúc đó sóng ngầm mãnh liệt. Thế nhưng, Trương Húc không biết nên nói cái gì. Đối với Trang Cầm, hắn là mang theo vài phần thưởng thức, còn có nhiều năm ở chung mang đến cảm giác thân thiết. Đối với Trác Uyển Đình, hắn cũng là có hảo cảm. Mỗi lần cùng cái tiểu cô nương kia cùng nhau, đều là cảm giác rất vui vẻ. Trương Húc hy vọng có thể cùng hai cô gái này, đều thanh thanh thản thản ở chung xuống. Muốn bỏ lại các nàng bất luận cái nào, Trương Húc đều cảm thấy có chút mệt mỏi khó. Đến ra viên cao ốc cửa, Trương Húc không có tiến vào bãi đậu xe, đem dừng xe ở trước đại lâu. Nhìn Trang Cầm xuống xe, sau đó lái xe rời đi. Trang Cầm quay đầu lại, liếc mắt nhìn Trương Húc xe, nội tâm đột nhiên phun trào nổi lên rất nhiều thương cảm. Chung quy, chính mình này học bá thân phận vẫn là chọc người ghét bỏ sao? Nam nhân đều rất tôn trọng chính mình, coi chính mình là làm địa vị bình đẳng đối tác, bằng hữu, địch thủ, có rất ít nam nhân nhìn thấy chính mình, coi chính mình là làm cần dựa vào người. Chính mình bình tĩnh, tự cao, lý tính, đến tột cùng là tốt hay là không tốt. Trương Húc nội tâm cũng là có chút phiền muộn, trực tiếp lái xe về Tiểu Hà thôn, đem dừng xe ở cửa thôn. Trương Húc đi về nhà, đẩy ra cửa viện, liền nhìn thấy Trương Tiểu Sơn mấy người đang tu luyện Thái Cực Quyền. Ông nội Trương Nguyên Lê ở bên cạnh nhìn, dù sao cũng rảnh rỗi. Trương Húc liền thay đổi quần áo, bắt đầu truyền thụ Trương Tiểu Sơn mấy cái Thái Cực Quyền. Rời nhà trước, đem trung cấp Thái Cực Quyền truyền thụ một nửa, không có truyền thụ xong, hiện tại chính là cơ hội tốt. Hơn nữa, ở Quế Hoa Thụ Bộ lạc đợi thời gian dài như vậy, thường ngày chính là truyền thụ những hài tử kia, người trẻ tuổi võ kỹ, võ công. Đối với chuyện như vậy, Trương Húc đã quen tay làm nhanh, mấy hài tử này cũng không ngu ngốc, rất nhanh sẽ đem Thái Cực Quyền học đủ. Chỉ cần chính bọn hắn lại chăm chỉ luyện tập là tốt rồi. Trương Tiểu Hồng, Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa đi làm cơm. Trương Húc đi vào phòng của chính mình, lại cảm thấy đến một trận buồn bực. Cầm điện thoại di động lên, bấm Trác Uyển Đình điện thoại. Uyển Đình, ta ngày mai có một số việc, hậu thiên chúng ta cùng đi ra ngoài, ta mời ngài ăn cơm. Trác Uyển Đình vô cùng phấn khởi đáp ứng rồi. Được rồi, đại ca ca. Trương Húc lại đại khái cho Trác Uyển Đình nói rồi một hồi mấy tháng này trải qua, liền cúp điện thoại. Trương Húc nghĩ tới, chính mình đã đáp ứng Kỳ Thanh Dương đạo trưởng, đến trúc cơ kỳ sẽ đi trên núi nhìn hắn. Hiện tại, chính mình cũng đến kim đan kỳ, tự nhiên mau chân đến xem. Trương Húc chính làm dự định, liền nhìn thấy ông nội Trương Nguyên Lê đi vào. Trương Nguyên Lê mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí một. Tiểu Húc, Nhàn Nhàn tại sao không có tùy tùng ngươi trở về? Ta ở trong sân tìm một vòng, đều không nhìn thấy Nhàn Nhàn. Đi theo ở Trương Nguyên Lê bên người Du Du cũng chỉ trỏ đầu to. Nàng cũng nhớ nhung Nhàn Nhàn. Trương Húc nói chuyện, ông nội, có một chỗ đặc biệt thích hợp Nhàn Nhàn tu luyện. Nàng liền ở lại nơi đó. Trương Nguyên Lê trên mặt thoáng hiện qua vẻ cô đơn. Hóa ra là như vậy. Ai, cái kia con vật nhỏ, thời gian thật dài không gặp, còn trách nhớ nhung, người già, chỉ sợ phân biệt a, chia lìa sự tình. Đã nghĩ trong nhà nhiệt nhiệt nháo nháo, Trương Húc liền bận bịu nói rằng, ông nội, sau đó có cơ hội, ta mang Nhàn Nhàn trở về xem ngài. Trương Nguyên Lê nở nụ cười. Được, có điều, Trương Húc biết, tự mình nói cũng chính là an ủi một chút ông nội thôi. Chính mình không biết qua bao lâu mới có thể lần thứ hai đi hướng về Hồng Hoang thế giới. Hơn nữa Nhàn Nhàn ở Hồng Hoang thế giới rất tốt. Muốn dẫn nàng trở về, vẫn còn có chút phiền phức. Ăn xong cơm tối, Trương Húc cùng hệ thống hối đoái. Kim đan kỳ phép thuật tường giải, liền xem lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.